Linh hồn dưới ánh trăng, chương 19, cuộc họp khẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về nhà Riller, Ander như thường lệ tạt ngang vào bếp. Hôm nay Ethan cũng không về nhà. Đã 4 ngày trôi qua, từ khi chuyển vào đội ám vệ, căn nhà trở nên trống vắng hẳn. Ander ngồi trong bếp dùng bữa tối, rồi chợt nhớ về những năm tháng sống ở làng cũ của mình. Từ sau vụ việc ở đó, Lucas Grimm và Alice đã ra quyết định làm phần mộ cho những nạn nhân trong làng. Ander thì dần quen với cuộc sống nơi Ovis, nhưng vẫn còn khá nhiều khúc mắc về nguồn gốc của mình. Anh không nghĩ bản thân mình là một người có xuất thân bình thường. Anh dọn dẹp nhà một lát, rồi ra ngoài đi dạo. Đi đến khu chợ khuya, anh gặp Ondo và Roy đang đi cùng mua kem. Ondo, Roy, anh gọi. Ander, Ondo và Roy quay lại. Điều này làm cho Ander hơi bất ngờ. Thời gian đầu khi mới vào học viện, anh thấy Ondo và Roy chẳng ưa gì nhau. Giờ lại cùng nhau đi mua kem thế này, có hơi không quen. À, tụi này mới từ buổi họp với hoàng đế đệ tứ về. Mấy ông già nhà chúng tớ còn đang nhởn nhơ ở nhà Lowry, bàn chuyện hệ trọng với hoàng đế nữa kia. Mà này, đã tới đây rồi, thì ăn kem vị gì, tớ mời, Ondo vui vẻ nói. Tại một bãi cỏ cách khu chợ 300 mét, bầu trời sao hôm nay rất đẹp. Ander này, nghe bảo anh Ethan chuyển vào đội ám vệ sao? Sao cậu biết? À, khi nãy trong cuộc họp có nhắc đến. Chả hiểu sao, lúc nhắc tới anh Ethan, các gia chủ lại đuổi bọn tôi ra ngoài. Ondo, chuyện này cũng không nên nói với nhiều người thế chứ. Rồi cắn một miếng kem, rồi điềm đạm nói. Ondo bĩu môi đáp, nói người khác thì hay. Hồi nãy gặp Dê và Mira, cậu chẳng nói cho cậu ấy còn gì. Nghe xong thì Roy im bặt, rồi quay đi chỗ khác. Anna khẽ cười, còn Rina, cậu ấy có xuất hiện trong cuộc họp không? Dĩ nhiên là có, gia tộc Lowry chủ trì cuộc họp, cậu ấy nhất định phải có mặt rồi. Chị Alice thì phải cùng đội cảnh vệ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cho hai công chúa của Kema. Hoàng đế Kema thì phải quay về giải quyết việc hệ trọng, 3 ngày sau mới quay lại. Mà nghĩ cũng tội, Roy nhỉ? Chuyện khi nãy ấy, Ander hạ que kem, xảy ra chuyện gì sao? Là chuyện của công chúa Helen ở Kema, cha của cậu ấy, chú Gadfly trách cậu ấy đã không cẩn thận, nên mới để bị thương, Roy thở dài. Ander nghe xong thì gật đầu, Ondo lại tiếp, chú Gadfly phải nói là ác quỷ của tứ đại gia tộc luôn ấy. Hồi nhỏ, tớ lỡ rủ Rina trốn học đi vào rừng hái quả sồi, kết quả là bị chú ấy quát cho một trận ra trò. Đợt đó, cậu ấy phải nói là khóc nhiều lắm ấy. Ander nhớ lại những cử chỉ của Rina. Cô ấy nhút nhát, không dám nói lên tiếng lòng của mình, thì ra là có lý do. Chị Alice thì được xem là thiên tài, được chính hoàng đế Vincentio chỉ dạy từ nhỏ. Nên chị ấy thật sự rất giỏi, vừa thông thạo kỹ năng chiến đấu, vừa thông thạo cả chữa thương. Nghe bảo chị ấy còn đang học cách sử dụng ma pháp bí truyền của tộc Lowry nữa. Ma pháp bí truyền, nếu như tớ đọc trong sách, thì đó là ma pháp có thể kiểm soát sức mạnh của hỏa long bờ Bắc. Ander nhận ra ngay, vì anh đã đọc được tài liệu đó trong thư phòng nhà Riller. Phải, nhưng hình như, ma pháp đó không phải cứ học là thực hiện được, mà còn phải phụ thuộc vào nhiều thứ. Nên Ander, cậu vẫn phải cố gắng đấy. Tớ hiểu rồi, nhưng các cậu, thật sự muốn làm bạn với tớ sao? Roy ngơ người, tự nhiên lại hỏi kỳ quặc thế. À, là vì, Ander ấp úng, thì bị Ondo gõ vào đầu. Tớ đã mua kem cho cậu, có nghĩa là đã coi cậu là bạn rồi. Ngốc ạ, bọn tớ đều là những người xuất thân từ gia tộc lớn, nên chẳng ai dám chơi thân cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy mà cậu lại nhiệt huyết với tớ và Roy thế này, tụi này cũng phải đáp lễ chứ. Cũng đừng nghĩ là bọn tớ vì thấy cậu một mình nên mới chơi cùng nhé. Là thật lòng muốn làm bạn nên mới làm thân đấy. Anna ngờ nụ cười vui vẻ. Roy thì lẩm bẩm, cái tên Ondo này, đúng là tính nết nhiều chuyện khó bỏ. Gia tộc Lowry, Ferran, Lucas, Garfield và Sylvanus ngồi trong thư phòng mật. Trông bầu không khí rất căng thẳng. Chuyện của hoàng đế Kema, chúng tôi sẽ chấp nhận. Nhưng thưa hoàng đế, ngài định chọn ai làm người kiểm soát hỏa long trong người Ander đây? Sylvanus ngồi im một chút, rồi nói. Ma lực của tộc Lowry thiên về giải trừ phong ấn, nên ta không thể mạo hiểm. Alice vẫn chưa thể tìm cách khai triển ma pháp đó, còn Rina thì chưa đủ kinh nghiệm để tìm hiểu. Garfield nói, Tôi có ý này, thưa ngài. Một người mở cửa, bước vào trong. Đó là một người đàn ông nom có ngoại hình giống với Joe Brazilia. Ông khoác lên mình bộ quần áo của pháp sư cảnh vệ cấp S, Dano. Lucas nhướng mày. Dano hành lễ với Silvanus, rồi nói. Tôi có thể kiểm soát được. Nói gì mà nghe chắc như đinh đóng cột vậy chứ. Anh chỉ giỏi về nguyên tố đất, chứ đâu có giỏi về phong ấn. Nếu nói về phong ấn, chỉ có gia tộc Oscra là giỏi nhất thôi. Sự ganh ghét của Furren đối với gia tộc Brazilia bộc lộ rất rõ. Furren, tôi biết trong trận chiến đó, vì tôi mà vợ của anh, Bella đã bị trọng thương. Nhưng... Đủ rồi, Furren giận dữ nói. Bella Marsilio, vợ của ông là một pháp sư trị thương rất giỏi. Bà thiên về nguyên tố mộc, nên rất am hiểu về các loại đan dược. Trong một trận chiến xảy ra khá lâu, vì cố gắng dùng ma pháp trị thương cho vợ chồng Dano, mà Bella đã bị kẻ địch phá hỏng đôi mắt. Tình cảnh đó, anh đã có thể dùng tường chắn để đỡ nhát song đao đó cho vợ tôi. Với một pháp sư trị thương, đôi mắt là tất cả. Vậy mà bây giờ, anh còn nhởn nhơ ở đây khua môi múa mép với cái ma pháp phong ấn gì đó của mình sao? Lucas ngăn Furren lại. Furren, dừng lại đi. Không lẽ anh muốn hai gia tộc đối đầu nhau nữa sao? Silvanus giận dữ, đập tay xuống bàn. Im hết cho ta. Cách chương.